LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1311, thượng cổ di tích chìa khóa hiện thân. Vốn cho rằng cái này Lâm Vũ Phu là muốn tìm tự mình tâm sự. Dù sao Tô Minh cùng hắn tương đối quen thuộc, mà Lâm Vũ Phu tính cách của người này, mà nói không phải quá nhiều. Cho nên tại loại trường hợp này bên trong, đám người chuyện trò vui vẻ thổi ngưu bức thời điểm, hắn cơ hồ là không nói lời nào. Ai ngờ gia hỏa này mới mở miệng liền muốn rời khỏi. Hợp lấy đây là tại cùng Tô Minh cáo từ đây. Thế là Tô Minh sửng sốt một chút sau khi liền mở miệng nói ra. Thế nào, là qua không quen vẫn là trường mao lãnh đạm ngươi rồi. Đối với cái này Lâm Vũ Phu Tô Minh vẫn là rất coi trọng. Dù sao cũng là cái cổ võ giả nha. Thực lực không thể coi thường. Trên cơ bản hiện tại xuất hiện qua cổ võ giả, cơ hồ đều là Tô Minh địch nhân. Tô Minh cũng không hiểu đây rốt cuộc là thế nào. Bất quá Tô Minh cũng rất rõ ràng nhiều một người bạn so thêm một kẻ địch mạnh hơn nhiều đạo lý này. Cho nên Tô Minh một mực thật muốn cùng Lâm Vũ Phu lôi kéo quan hệ. Tối thiểu nhất hai người. Trước tiên đem quan hệ cho chỉnh đỡ một ít. Bộ dạng này về sau thật muốn có chuyện gì, người khác cũng có thể ra tay giúp một chút. Đương nhiên những này đều không phải là quan hệ. Tô Minh người này kết giao bằng hữu trọng yếu nhất vẫn là nhìn chúng nhân phẩm. Lâm Vũ Phu lần trước có thể xuất thủ cứu Hoa Hoa. Nói rõ ra hỏa này nhân phẩm là rất không tệ. Nói đến Tô Minh nợ ơn hắn còn không có trả lại. Lại thêm ra hỏa này tính tình cũng thật đúng khẩu vị. Cho nên Tô Minh vẫn muốn cùng Lâm Vũ Phu ra hỏa này. Trên thực tế là có thể trở thành quan hệ cũng không tệ lắm bằng hữu. Kết quả cái này còn không có lẫn vào quá quen đây. Lâm Vũ Phu muốn đi. Đối với Tô Minh tới nói đích thật là một cái không lớn không nhỏ tiếc nuối nha. Không phải không phải. Tô huynh ngươi hiểu lầm. Lâm Vũ Phu nghe xong lời này lập tức tranh thủ thời gian khoát tay. Sau đó nói. Ta ở chỗ này ở một thời gian ngắn đến nay. Trường Mao huynh đệ còn có Trình Nhược Phong huynh đệ. Bọn hắn đối với ta đều vô cùng chiếu cố. Nói thật đời ta cũng chưa từng ăn nhiều như vậy đồ tốt. Nghe xong Lâm Vũ Phu lời này. Tô Minh sắc mặt lúc này mới dịu đi một chút. Vừa rồi đích thật là Tô Minh có chút nóng nảy. Trên thực tế suy nghĩ kỹ một chút liền biết. Với Tô Minh mặt mũi. Bằng hữu của hắn. Trường Mao không nghi ngờ sẽ cố gắng đối đãi. Lâm Vũ Phu tiếp tục nói. Ta lần trước đã nói với ngươi. Liên quan tới thượng cổ di tích sự tình. Gần nhất, ta theo trong gia tộc cái khác đồng bạn nơi đó. Đạt được tin tức, đã có di tích chìa khóa tại Ninh Thành xuất hiện. Cái đề tài này người bình thường căn bản cũng không biết. Bọn hắn cũng không có khả năng nghe hiểu. Cho nên loại lời này để vẫn là đừng cho người bình thường biết rõ cho thỏa đáng. Cho nên Lâm Vũ Phu tại lúc nói chuyện, cố ý đem thanh âm của mình đè vô cùng kém, bảo đảm chỉ có Tô Minh cùng hắn có thể nghe được. Mà Trường Mao bọn hắn một nhóm người, hôm nay quen biết Giang Tiểu Quân, cảm giác giống như là gặp nhau thù hận muộn dáng vẻ. Đã hòa mình ở nơi đó nhiệt liệt uống rượu, cũng không có công phu chú ý Tô Minh cùng Lâm Vũ Phu tình huống bên này. Xuất hiện, Tô Minh sửng sốt một chút, sau đó cái này mới phản ứng được. Lần trước Lâm Vũ Phu nói chuyện với chính mình, xuất hiện tại Ninh Thành cái kia thượng cổ di tích, cũng không phải là cái gì người đều có thể tiến vào. Nhất định phải có thượng cổ di tích chìa khóa mới được. Mà Lâm Vũ Phu bọn hắn đến Ninh Thành tới sớm như vậy. Trên thực tế mục đích đúng là vì tìm chìa khóa, nếu như tìm không thấy chìa khóa lời nói. Cái này thượng cổ di tích cùng bọn hắn là không có quan hệ. Hôm nay thời điểm, cùng Lâm Vũ Phu cùng nhau Lâm gia nhân. Truyền đến tin tức, chìa khóa sắp xuất hiện. Ngay tại Ninh Thành xuất hiện, bọn hắn nhất định phải mau chóng tới mới được. Dù sao vật này vô cùng chân quý. Tựa như là đại học thư thông báo trúng tuyển đồng dạng. Người đến cầm thư thông báo mới có thể đi học nha. Nếu không ai nguyện ý phản ứng ngươi. Hơn nữa cũng không phải ngươi đi liền có thể cầm tới. Cái đồ chơi này mấy cái cổ võ gia tộc đều nhìn chằm chằm đây. Tất nhiên Lâm gia đạt được tin tức, rất khó cam đoan những người khác không có đạt được tin tức. Cho nên cái này thế tất là một trận ác chiến. Có thể hay không cướp được chìa khóa còn khó nói. Lâm Vũ Phu trong khoảng thời gian này ở tại trường Mao nơi đó, cũng không phải cả ngày không có việc gì. Hắn mỗi ngày cũng là đi sớm về trễ. Dù sao liền là Ninh Thành phụ cận đi giáo. Ý đồ tìm tới liên quan tới chìa khóa xuất hiện dấu hiệu. Về phần đến cùng làm như thế nào tìm, Tô Minh không biết. Nhưng này chút cổ võ gia tộc là rõ ràng. Bất quá Lâm Vũ Phu thu hoạch rất có hạn. Cảm giác tựa như là mua xổ số. Không ngừng tại tìm vận may. Còn tốt trong gia tộc những người khác đã tìm được. Đây đối với Lâm Vũ Phu tới nói là một tin tức tốt. Cho nên Lâm Vũ Phu đã không cần tiếp tục tìm. Hắn nhất định phải tại cái này hai ngày. Cùng trong gia tộc các đồng bọn khác hội hợp. Sau đó mọi người cùng nhau đến cướp đoạt di tích chìa khóa mới được. Tất nhiên muốn rời đi. Không nghi ngờ đến trước giờ nói với người khác một tiếng. Dù sao ở nhiều năm như vậy, không nói một lời liền rời đi. Dạng như vậy tựa hồ thật không có lễ phép. Cho nên vừa vặn thừa dịp hôm nay đi ra uống rượu. Lâm Vũ Phu trước giờ nói với Tô Minh một tiếng. Dù sao hắn không phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Tô Minh. Biết rõ sự tình nguyên nhân sau khi Tô Minh cũng không cách nào lại giữ lại Lâm Vũ Phu. Dù sao hắn chính là vì chuyện này mà đi tới Ninh Thành. Nếu như giữ lại người ta lời nói, đây chẳng phải là làm trễ nải người ta chính sự, mà lại nói lời nói thật. Tô Minh trong lòng đối với cái này thượng cổ di tích vẫn là thật cảm thấy hứng thú, có thể làm cho những này cổ võ gia tộc người đều chạy theo như vịt muốn đi vào. Nói rõ trong này khẳng định có đồ tốt. Bất quá cái này dường như cùng Tô Minh không có quan hệ gì nha. Cái này là gia tộc bọn họ sự tình. Tô Minh cũng không tiện nói cái gì. Cũng không thể muốn cùng Lâm Vũ Phu cùng đi đi. Thế là Tô Minh liền nói ra. Vậy được, đã ngươi có chuyện đứng đắn, ta cũng không ngăn ngươi. Hy vọng ngươi có thể thành công đạt được di tích chìa khóa. Về sau nhớ kỹ đến Ninh Thành tìm ta chơi đùa. Đó là không nghi ngờ. Lâm Vũ Phu gật gật đầu. Rất rõ ràng hắn đối với Tô Minh ấn tượng cũng là rất không tệ. Tối thiểu nhất Tô Minh là hắn tại trong thế tục người bạn thứ nhất. Leng keng. Chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Trợ Lâm gia tiến vào thượng cổ di tích. Nhưng mà đang lúc Tô Minh bưng chén rượu lên. Chuẩn bị lôi kéo Lâm Vũ Phu uống một chén thời điểm. Bất thình lình trong đầu truyền đến thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Hệ thống tái bút lúc cho Tô Minh tuyên bố nhiệm vụ. Nhìn thấy nhiệm vụ này tên thời điểm. Chẳng biết tại sao, Tô Minh trong lòng liền có một cỗ rất dự cảm không tốt. Nhưng là loại chuyện này Tô Minh cũng không cách nào phản kháng. Thế là cũng chỉ có thể xem xét một chút nhiệm vụ này tình huống cụ thể. Nhiệm vụ tên, trợ Lâm gia tiến vào thượng cổ di tích. Nhiệm vụ yêu cầu, Lâm Vũ Phu cùng gia tộc của hắn đồng bạn, đã biết được di tích chìa khóa tung tích. Bất quá lần này cướp đoạt chìa khóa sẽ vô cùng kịch liệt. Kính xin ký chủ phát động, trợ Lâm ra một chút sức lực, trợ giúp bọn hắn tiến vào thượng cổ di tích, đồng thời tự mình cũng đi theo Lâm ra cùng một chỗ tiến vào. Nhiệm vụ thời gian, 1 tháng nhiệm vụ độ khó, 10 khỏa tinh nhiệm vụ ban thưởng, 100 tích phân, đậu phộng. Tô Minh nhìn thấy ban thưởng 100 tích phân thời điểm. Con mắt trừng thật lớn, kém chút liền không nhịn được bạo nói tục. Cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy tích phân ban thưởng nha. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.